Đúng đấy, có 5 vị chủ chính đại nhân ở đây, thiên hạ này còn có chuyện gì không thể giải quyết? Cho dù có thiên đại sự cũng phải cần 5 vị chủ chính đại nhân thương nghị, sau đó mới có thể mở ra thông đạo thần đô a. Ngươi chẳng qua chỉ là một gã thị trường, muốn đi thần đô liền đi, vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Viên Cao Hàn khẽ nói, nếu khiến Công Dương đại nhân khó xử vậy ta sẽ dùng thân phận đệ tử sư tôn tiến đến yết kiến, hiện giờ hồn thể của ta đã đột phá cửu giai, thực lực tăng nhiều, tiến đến thần đô nhờ sư tôn chỉ điểm, để trùng kích tầng thứ càng cao hơn, như vậy chư vị không có ý kiến gì chứ? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau tựa hồ không có lý do gì để phán bác cả. Công Dương Chính Kỳ nói, như thế cũng được nhưng nhất định cần hai điều kiện, một là Thiên Chiếu Tử đại nhân đồng ý gặp ngươi, hai là ít nhất cần hai vị chủ chính giả chi lực mới có thể mở ra thông đạo thần đô, bốn người khác. Một gã nam tử sau lưng tiến lên phía trước nói, theo ta được biết trước mắt Vi Thanh đại nhân đang ở trong vũ điện. À hát, Công Dương Chính Kỳ thần sắc có chút kinh ngạc nói. Vi Thanh này gần đây xuất quỷ nhập thần, hành tung khó nắm bắt, sao lại đột nhiên thành thành thật thật ở trong vũ điện thế? Con mắt Viên Cao Hàn cũng ngưng tụ tinh mang chợt lóe lên, nói. Nếu Vi Thanh đại nhân đã đây, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Công Dương Chính Kỳ gật đầu, nói. Vậy ta đi nói với Vi Thanh, về phần chuyện ngươi yết kiến ta sẽ dùng bí pháp truyền vào trong tay thiên. Góc truyện audio.com, Chiếu Tử đại nhân ở thần đô có gặp ngươi hay không phải xem ý đại nhân ra sao rồi. Cách chương.